Đỉnh cao phú quý, chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552 lúc này, Trình Uyên đã mất bình tĩnh nhắn còn biết mình muốn làm gì, làm sao có thể chơi cái này khi quay lại nhà hàng để nhìn thấy Trung Hân, người đã được Trung Hoan cõng lên tầng 2, Trình Uyên không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Tôi không thể thoát khỏi những cặp mắt Tiêu Viêm trải với mỗi bước di chuyển của mình, và tôi muốn rời khỏi đây, và tôi muốn đưa các anh chị đi, nó dường như ngày càng khó nắm bắt hơn. Vì anh mà Lý Dương sẽ quay lại lần nữa, Trình Uyên tự nghĩ rằng nên làm điều gì đó. Vì vậy, anh xuống nhà để dọn dẹp đống hỗn độn đã bị đập phá. Một lúc sau, Hoan Tử cũng đi xuống. Chị gái anh thế nào? Trình Uyên hỏi, Hoan Tử nói, chị gái tôi nói rằng tất cả vết thương trên da đều là do vết thương ngoài da, nên nuôi chúng cũng được. Trình Uyên không nói gì. Hai người dọn dẹp nhà hàng cho đến khi trời tối. Trình Uyên ngơ ngác ngồi vào bàn ăn, cậu nghĩ, mình không thể cứ tiếp tục như thế này, không thể cứ tùy tiện Tiêu Viêm thử, phải nghĩ cách. Tiêu Viêm thử đi, để anh ta thương lượng với ai đó cho cô ấy. Tại sao lại để Trình Uyên đi vì cô ấy? Thực ra, trước đây Tiêu Viêm cũng đã nói lý do tôi chọn hạ cánh ở phía bên kia của hòn đảo là vì tôi không muốn mọi người biết rằng cô ấy đang ở đây. Vì vậy, đây là mục tiêu cuối cùng của cô ấy. Tại sao cô ấy không muốn mọi người biết? Một, có kẻ thù. Thứ hai, có những người cô ấy không muốn gặp. Thứ ba, ai đó có thể đe dọa cô ấy không muốn nhìn thấy cô ấy trên đảo. Nó không là gì hơn ngoài ba lý do này. Do đó, Trình Uyên nghĩ, cái này có thể dùng được không? Nhưng việc đầu tiên phải làm là tìm mắt để Tiêu Viêm thử. Cô ấy có thể biết được nơi ở của Trình Uyên mọi lúc và Trình Uyên cảm thấy rằng điều này không phải ngẫu nhiên. Và anh đã từng nhìn thấy nó trên đường phố bên ngoài trước đây. Mặc dù là một con phố hiện đại, nhưng trên đường phố không tìm thấy một chiếc máy ảnh nào. Vậy, làm sao cô ấy biết được? Đến giờ đi ngủ vào buổi tối, Trình Uyên nằm trên giường trằn trọc không sao chợp mắt được, cậu cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã mơ thấy thần hoa chiếm giữ tập đoàn nhỏ giọt của mình, Bạch An Tương cũng bị anh ta bắt đi. Khi Trình Uyên tỉnh dậy sau cú sốc, bầu trời đã sáng hẳn. Nghĩ đến cơn ác mộng mà mình đã gặp phải, anh cũng cố ý định quay trở lại. Mơ, Trình Uyên chợt nhớ đến giấc mơ mà anh đã trải qua hai ngày trước. Anh ta sửng sốt và dường như đã hiểu ra điều gì đó. Sau đó, anh nhanh chóng cởi áo khoác và cẩn thận kéo miếng gạc đang vướng vào vết thương của mình. Khi nhìn thấy vết thương kinh hoàng, Trình Uyên choáng váng. Chỉ trong vài ngày, vết thương của anh đã đóng vảy. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề. Đưa tay ấn lên vết thương, một cơn đau thấu tim lan tràn khắp người, Trình Uyên đang đau đớn đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, có cục cứng ở vết thương. Trình Uyên cuối cùng cũng hiểu ra. Khi Hoan Tử tỉnh dậy, nhìn thấy vết thương trên bụng của Trình Uyên, cả người đều kinh ngạc. Anh Ran, anh đau lắm à? Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy vết thương của Trình Uyên, và anh không thể không nhớ lại cảnh Trình Uyên đấm một người khi lần đầu gặp mặt. Bị thương nặng như vậy mà đánh nhau ác liệt như vậy, thật là phản khoa học. Hoan Tử ngạc nhiên, Trình Uyên thở ra một cách nặng nhọc và quấn lại băng gạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có ý định lấy ra ngay lập tức, sợ kinh hãi mà Tiêu Viêm thử. Thời điểm vẫn chưa chín muồi, Trình Uyên trong lòng cảm động hỏi Hoan Tử, cậu có biết nhà họ Lý ở đâu không? Hoan Tử gật đầu, mọi người ở khu 3 đều biết rồi. Đưa tôi đến đó, Trình Uyên, hả, Hoan Tử dẫn Trình Uyên đi qua các con đường và ngõ hẻm, cách đó khoảng nửa giờ, đến trước một tòa nhà hình tròn. Tòa nhà này giống như một nhà thi đấu. Hoan Tử nói, đây là họ Ly, Trình Uyên không định đi vào, anh thấy có rất nhiều vệ sĩ đang đứng trước cửa nhà họ Ly, và có những người khác với súng trên lưng. Anh cau mày nhìn xung quanh, được tìm thấy ở mặt sau của tòa nhà tròn, có một tòa nhà không rõ mục đích. Trình Uyên không khỏi nheo mắt, nếu bạn cố gắng tạo cho mình một chiếc tai nghe Bluetooth và để mình thương lượng với cô ấy, bạn phải muốn kiểm soát bản thân từ xa. Vì vậy, cô ấy phải có thể nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng. Tòa nhà đó chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Quay lại, Trình Uyên nói với Hoan Tử. Sau khi trở về, Hoan Tử hỏi Trình Uyên, chúng ta vẫn đi ăn trộm dầu chứ? Trình Uyên lắc đầu, anh không nghĩ là có sự gian dối ở điểm này, mỏ số 3 không có loại diesel hạng nặng mà họ cần. Trình Uyên vỗ vai Hoan Tử nói, chăm sóc chị gái anh ra ngoài. Sau đó, anh đi lại theo trí nhớ của mình. Một lúc sau, tôi đến sân nhỏ của Tiêu Viêm hôm. Gõ cửa sân thấy bên trong không có động tĩnh gì nên đẩy cửa đi vào. Trình Uyên đi lên lầu thấy cửa phòng ngủ của Tiêu Viêm đang bỏ trống nên bước tới nhẹ nhàng đẩy vào. Sau đó, hắn nhìn thấy nằm trên giường, nhắm mắt ngủ và Tiêu Viêm thử. Nhìn thấy cảnh này, lòng Trình Uyên không khỏi xúc động. Nhìn trên bàn, có một con dao găm sắc bén. Trình Uyên nhớ rằng anh đã từng ném con dao găm này cho mình và yêu cầu anh cắt một chiếc nạng. Trình Uyên nghĩ thầm, thật là một cơ hội tốt, mình muốn nhặt con dao này lên, trong lúc cô ấy đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng nõn thon thả của cô ấy. Này, Trình Uyên không khỏi thở dài, anh không chọn lấy con dao, thay vào đó, anh ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ và nhàn nhạt nói. Chúng ta không phải là quan hệ hợp tác, chiếm được lòng tin với tôi sẽ không giành được sự tin tưởng của anh, vậy tại sao lại thử thách tôi như thế này? Nghe đến đây, anh nhắm mắt Tiêu Viêm thử và vươn vai. Trình Uyên chỉ nhận ra khi cô ngồi dậy rằng cô gái này chỉ mặc một chiếc váy ngủ có dây treo, bởi vì cô ấy tương đối nhỏ nhắn, cô ấy thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều thứ màu trắng và dịu dàng từ vị trí của Trình Uyên. Xin lỗi, tôi nên gõ cửa. Trình Uyên có chút hoảng hốt, rốt cuộc thấy cô gái này tắm trước cô ta đá anh ta một cái thật khô. Vội vàng nhắm mắt lại, nhưng lần này, nàng có vẻ không để tâm lắm, chỉ là tùy ý vén mái tóc ngắn trở về đầu, nhàn nhạt hỏi. Làm sao ngươi đoán được ta còn chưa ngủ? Vớ vẩn, ai đã ngủ với một con dao ở cửa? Ngay cả khi bạn đặt nó, hãy đặt nó ở nơi bạn có thể với tới. Một con dao đặt trên bàn ở cửa còn giấu tôi có ngốc không? Trình Uyên khinh thường nghĩ, nhưng lại nói. Chủ nhân như ngươi phải hết sức cảnh giác, làm sao không nghe thấy ta gõ cửa? Ồ, không phải sao? Tiêu Viêm vẫn là vẻ bình tĩnh như vậy nhưng hấp hối trước mắt Trình Uyên hỏi. Sống ở nhà mới không đẹp sao? Sao lại quay về? Trình Uyên nói, cô có thuốc chữa bệnh gì không? Cái đó, chủ nhà của tôi bị thương. Tiêu Viêm nhìn sâu vào anh, thấy Trình Uyên không đáp, anh chỉ vào ngăn kéo dưới TV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tự tìm đi. Trình Uyên chọt mông và rút ra một chai Vân Nam Bạch Dược và một ít băng gạc để sơ cứu. Lấy nhiều như vậy, Tiêu Viêm thử xem. Trình Uyên cười nói, cô ấy bị thương không nhẹ. Cách trương,